thị trấn đầy cám dỗ. Chương 113, Ngọc Thuần tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý liên tục xin lỗi, anh ta sẽ vào bếp để dục và ngay lập tức gửi đồ ăn anh Đông, tôi thực sự xin lỗi. Nghe lời xin lỗi của người quản lý, Trương Đông cũng không tức giận nữa. Chỉ là sau khi xem thời gian đã khoảng 2 giờ, Trương Đông cảm thấy hơi khó chịu và nhịn không được nói, tôi không phải là một người nóng tính, mấy người rất bận rộn, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng chưa gì đã cúp điện thoại là sao? Lỗi của các anh mà còn thái độ thế này thì ai có thể chịu nổi? Anh có thể yên tâm, tôi sẽ vào bếp ngay bây giờ, nhìn chằm chằm vào tên đầu bếp để làm món ăn và gửi chúng đến phòng của anh trong thời gian nhanh nhất. Người quản lý hứa và hứa thậm chí còn xin lỗi. Người quản lý thái độ chu đáo khiến Trương Đông không quá tức giận. Sau khi cúp điện thoại, Trương Đông cảm thấy bất đắc dĩ. Thái độ của người quản lý không thể khiến người ta không tức giận được, nhưng người quản lý sẽ không lịch sự như vậy trong bếp, chắc chắn sẽ mắng mấy người đó bất cần. Phát tiết mờ gọn lửa được tích lũy trong một ngày. Vẫn còn chờ đợi à, Trần Nan nói với vẻ điềm đạm đáng yêu. Anh ơi, chúng ta có thể mua một ít bánh quy để ăn không? Em thực sự rất đói. Mấy thứ đó không bổ dưỡng, em hãy chờ một chút, Trương Đông nhẹ nhàng nói và chạm vào mái tóc của Trần Nan. Trần Nan khẽ mỉm cười và ngừng nói. Tận dụng cơ hội này, Trương Đông nhìn vào hai chai rượu và thấy rằng bao bì thực sự là một loại rượu tốt, nhưng anh không đánh giá cao sức quyến rũ của những loại rượu này. Trần Nan cũng tò mò nhìn vào bao bì kỳ lạ và đắt tiền kia, nhịn không được hỏi. Anh ơi, đây có phải là rượu không? Đúng vậy. Trương Đông không có hứng thú gì, thuận miệng đáp lại, tinh thần anh vẫn tập trung vào cánh cửa đang đóng kín kia, trái tim ngứa ngáy thực sự không thể chịu đựng được, tưởng tượng vẻ ngoài xinh đẹp, cơ thể bọt biển của Trần Ngọc Thuần khi tắm, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Lúc này, Trương Đông bật TV và xem chương trình tạp kỹ nhàm chán. Anh thực sự muốn ngáp. Sau vài phút, đột nhiên cánh cửa bị gõ và giọng nói rất lịch sự. Xin chào, dịch vụ phòng. Đến đây, Trương Đông ngay lập tức giữ vững tinh thần, suy nghĩ tốc độ này có một chút thái quá. Trần Nan hơi sợ người lạ, cô ngồi xuống phần trong cùng của ghế sofa và không nhìn chút nào. Tuy nhiên, cô rõ ràng đang bị đói. Cô thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt khiến Trương Đông bật cười. Cánh cửa mở ra và người phục vụ mỉm cười lịch sự, đẩy chiếc xe ăn vào trong. Chiếc xe ăn được trang trí bằng một bình hoa hồng, và cái nắp sắt lớn được đặt trên đó. Trần Nan đang ở độ tuổi của một cô gái ngây thơ, rất thích thú với những điều mới lạ này. Ngay cả khi cô ấy sợ người lạ, nhưng cô vẫn nhìn vào cái xe ăn với sự tò mò, lộ ra bộ dáng ngạc nhiên. Ông Trương, tôi rất xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Nụ cười xin lỗi của người phục vụ rõ ràng là hy vọng rằng Trương Đông sẽ không phàn nàn nữa, bởi vì những lời phàn nàn sẽ khiến tiền thưởng của họ biến mất. Đồ ăn xong nhanh như vậy sao? Trương Đông mỉm cười và biểu thị rằng anh ấy sẽ không truy cứu nữa, nhưng anh cũng tò mò rằng món ăn đến quá nhanh. Nó là như thế này. Người phục vụ giải thích ngay lập tức, người quản lý nói được thì làm được, anh ta đã chạy vào bếp và mắng một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh chấp trong khách sạn thế nào không biết, nhưng nhân viên bếp sợ rằng anh ta sẽ nói với cấp trên, nên chỉ có thể gật đầu xin lỗi. Lúc này, người phục vụ đã mở nắp và đặt các món ăn nóng lên bàn. Sau khi các món ăn và bộ đồ ăn được xếp ra, người phục vụ nhìn thấy rượu trên bàn và nói với sự nhiệt tình. Thưa ông, để xin lỗi, nếu ông cần uống rượu chúng tôi có thể cung cấp đá viên và dụng cụ, mọi thứ đều miễn phí. Chà, được thôi, mặc dù Trương Đông không có tâm trạng uống rượu, nhưng vừa nghe nói nó miễn phí, liền thuận miệng đáp lại. Người phục vụ đi ra ngoài một lần nữa, và khi anh ta trở lại, anh ta gửi một bộ dụng cụ uống rượu, đặt đá viên vào tủ lạnh, và đưa ra một bát trái cây. Khi Trương Đông nói rằng anh sẽ không phàn nàn nữa, người phục vụ thở phào nhẹ nhõm và rút lui. Khi anh rời đi, anh cẩn thận đóng cửa lại, vì sợ rằng anh sẽ chịu thêm bất cứ lời phàn nàn nào. Thơm quá, Trần Nan nhìn các món ăn trên bàn, ngửi thấy mùi hương nóng bỏng, đôi mắt sáng lên. Hầu hết các món ăn mà Trương Đông gọi là món ăn phương Tây. Đương nhiên, nó không phải là một món ăn cao cấp có thể được làm bởi một nhà hàng trong một thị trấn nhỏ. Đây không phải là điều hiếm thấy đối với một khách sạn lớn và được trang bị tốt, nhưng điều này trong mắt của Trần Nan lại là kinh hỉ. Thật bất ngờ, vì các món ăn này cô chỉ xem trên TV, không khí lãng mạn của món ăn phương Tây luôn khiến bất kỳ cô gái nào yêu thích. Nếu em đói, thì hãy ăn trước. Trương Đông yêu thương nhìn qua Trần Nan, anh nhịn không được mỉm cười. Em vốn đã gầy, nếu bị đói, sẽ trở thành một bộ xương mất. Khi quay lại, đoán rằng anh sẽ bị mắng mất. em vẫn còn đang phát triển, nên ăn nhiều thứ bổ dưỡng hơn. Mặc dù Trần Nan rất đói, cũng đang chảy nước dãi, nhưng cô nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi lắc đầu. Cô nói, chắc chắn, không được, em sẽ đợi Ngọc Thuần tắm rửa xong. Được rồi, bất cứ điều gì em muốn. Trường Đông biết rằng Trần Ngọc Thuần và Trần Nan có tình cảm tốt, không nói gì nữa, đốt một điếu thuốc và tiếp tục xem TV. Ngọc Thuần, món ăn rất ngon, người hãy tắm rửa thật nhanh, nếu không ta sẽ ăn nó trước. Trần Nan gõ cửa và hét lên lo lắng. Biết rồi, ta sẽ xong ngay, thúc giục cái gì? Giọng nói của Trần Ngọc Thuần hơi òn ẻn, rất hay, đôi tai của Trương Đông nhịn không được di chuyển, nhớ đến sự quyến rũ của cô khi cô ở dưới cơ thể mình, miệng anh vô tình nở nụ cười dâm đãng. Khả năng cách âm của căn phòng rất tốt, mặc dù sắc tâm của Trương Đông nổi lên, anh tập trung sự chú ý vào cánh cửa, nhưng anh cũng không nghe thấy gì cả. Đột nhiên két một tiếng, cánh cửa mở ra và Trần Ngọc Thuần lau mái tóc dài ướt bằng khăn, và gắt giọng nói. Nan Nan, người có phải đang chết đói không? Người ta đang tắm, thúc giục cái gì chứ? Một mái tóc đen dài nhỏ từng giọt và những giọt nước dính vào làn da trắng. Nó quyến rũ lạ thường, thêm một chút cám dỗ. Đôi má hồng nhỏ của Ngọc Thuần phồng lên. Sau khi tắm, nó có màu đỏ và trắng, với một chút cám dỗ quyến rũ, ngọt ngào khiến cho người ta mơ mộng. Áo choàng tắm gợi cảm được mặc trên Trần Ngọc Thuần, mặc dù nó hơi không thích hợp nhưng cô cũng gợi cảm hơn một chút, đường viền cổ áo rất chật, không thể nhìn thấy sự phân tách của đôi nhũ câu, nhưng một đôi chân trần màu trắng hồng lộ ra. Cách chương.